Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 77 đệ 28, 30 chương, đến nỗi Mạc Tiểu Ly, Mạc gia hơi có tiền một chút, lại cũng so bất quá Vương gia. Vương gia Hiên cảm thấy Mạc Tiểu Ly ở sự nghiệp thượng có thể giúp hắn không nhiều lắm. Huống hồ Mạc Tiểu Ly hắn tùy thời có thể được đến. Không cần như vậy phiền toái. Hắn đây là điển hình cha nam tư tưởng ích kỷ tư duy cùng hành vi. Ai có thể nghĩ vậy phía sau sẽ phát sinh như vậy làm hắn nan kham sự. Triệu Thanh Y gả vào hào môn cùng danh dương thiên hạ chính là đối hắn tàn nhẫn nhất vả mặt. Đặc biệt là hắn thực sĩ diện, có như vậy tinh xảo xã giao vòng nam nhân đều sĩ diện. Bằng không cũng liền sẽ không khoác lác, đều nói nữ nhân bên ngoài muốn giữ gìn hảo nam nhân mặt mũi. Có thể thấy được đối nam nhân tới nói thể diện có bao nhiêu quan trọng. Vương Gia Hiên cũng không nghĩ lại cùng các huynh đệ vẫn luôn nói những đề tài này. Nhưng người khác vẫn là hứng thú ngẩng cao. Cho nên ở Tô Bạch điện thoại đánh tới khi, hắn liền lấy cớ trước tiên rời đi. Tô Bạch hôm nay lại không có chú ý Triệu Thanh Y thế nào. Mà là nhận được phụ thân điện thoại, hắn thiếu ngân hàng 2.500 vạn đô la cần thiết muốn con. Nhưng là phụ thân cũng không có địa phương chủ ra này số tiền tới. Cũng không có ngân hàng nguyện ý cho hắn qua cầu. Nước ngoài tuy rằng phiền toái một ít, nhưng Vương gia này số tiền vẫn là lấy đến ra tới. Vương gia Hiên nghe xong Tô Bạch thỉnh cầu, không cấm kinh ngạc, sắc mặt như vỉ pha màu. 2.500 vạn Mỹ đao, ngươi sẽ không nói giỡn đi, thêm lên chính là một cái nhiều trăm triệu nha. Như vậy một số tiền, đô la mua vào bán ra đều phải tổn thất không ít tiền. Các ngươi còn không bằng tìm nước Mỹ tài vụ công ty, Tô Bạch nói. Này trong đó tổn thất tiền, Tô gia sẽ phó, chính là thỉnh các ngươi cho mượn bổ một chút tài chính liên. Chờ một lần nữa cho vay. Tiền liền có thể trả lại ngươi nhóm money, Vương Gia Hiên nói. Vương Gia tiền, ta ba ba định đoạt, ta nơi nào có thể làm chủ. Tô Bạch buông xuống dáng người, nói, ngươi cùng công công nói một câu. Nhà ta cũng không phải không có tiền, chính là tài chính liên nhất thời đoàn. Làm buôn bán nhân ra tất cả đều sẽ có vấn đề này, Vương Gia Hiên lại đối với Tô Bạch khoảng thời. Gian trước thái độ có điều bất mãn. Cũng không quá vui giúp cái này vội, huống hồ như vậy một số tiền, nơi nào có thể nói mượn liền mượn, vẫn là mượn đến nước Mỹ đi, đầu óc không bệnh đi. Vương Gia Hiên nói, Tô Bạch, ngươi nếu nói là sinh ý, chúng ta đây trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, một cái nhiều trăm triệu tiền mặt, ta tưởng đối đại bộ phận công ty đều không phải số lượng nhỏ. Ngươi tuy rằng không phải học thương khoa. Nhưng là lấy ngươi lịch duyệt, này chẳng lẽ không rõ sao? Tô Bạch nói, ta ba ba là ngươi nhạc phụ, ba ba chỉ có ta một cái nữ nhi, tương lai hắn đồ vật còn không phải để lại cho chúng ta. Giúp hắn tương đương giúp chính mình, Vương Gia Hiên ở tài vụ thượng là cái khôn khéo người. Nói, tìm tài vụ công ty hoặc là qua cầu cho vay, này cũng đơn giản nhiều đi. Tài vụ công ty, người biết những người đó đều là quỷ hút máu. Qua cầu cho vay cũng không dễ dàng. Vương gia trước vay tiền bổ thượng. Hoãn quá khí tới lại cả vốn lẫn lời trả lại ngươi. Thời gian đoàn, các ngươi cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Ta ba xem chúng ta Vương Tô hai nhà một lòng. Tương lai cũng yên tâm đem hết thảy giao cho chúng ta. Vương gia Hiên tuy rằng cảm thấy Tô gia ở. Tài vụ thượng khẳng định có vấn đề lớn, nhưng là tin tưởng Tô gia vẫn là có của cải, nếu có thể mau chóng kế thừa vài thứ kia đương nhiên hảo. Vương Gia Hiên cùng Tô Bạch trở về Vương gia biệt thự. Ăn cơm xong sau, Vương Gia Hiên liền cùng Vương Phụ nói. Tô Bạch lưu tại phòng khách bồi Vương Mẫu nói chuyện. Vương Phụ nghe xong Vương Gia Hiên nói, không cấm khẽ cười một tiếng, nói, ngươi vẫn là quá non. Luôn là dễ tin người khác, này một đi một về, nhiều phiền toái, phóng ai đều sẽ không mượn, ta xem nha, nhạc phụ ngươi ra là không được, ngươi ngẫm lại, phàm là có biện pháp, cũng sẽ không hướng chồng hoa ra chúng ta cầu cứu, nước Mỹ hoạt động tín dụng như vậy phát đạt, Tô Bạch cũng có chút nhân mạch đi. Liền nói nhà của chúng ta hiện tại cũng trừ không ra nhiều như vậy tài chính hảo, Vương phụ không? Đồng ý vay tiền là một chuyện, mà Vương Gia Hiên tưởng chính là nhà phụ không được. Tuy rằng hắn hiện tại bởi vì quốc nội tình thế rất tốt, lựa chọn về nước làm, nhưng là nếu ở nước Mỹ, Tô Gia có căn cơ, đối hắn tuyệt đối là càng dài mặt sự. Huống hồ, nhạc phụ chỉ có Tô Bạch một cái nữ nhi, hắn đánh hạ cơ nghiệp, tương lai còn không phải bọn họ. Vương phụ thấy hắn xuất thần, chợt nhàn nhạt nói một câu, lúc trước ta tuy rằng nhắc nhở quá ngươi, có chút người là không thể tiến chúng ta Vương gia, lần đó tính ta trông nhà Mani ngươi ở nước Mỹ, cùng Tô Bạch kết hôn lại quá nhanh, không có lo lắng nhiều, nhưng là hiện tại kết đều kết, cũng không có gì nhưng nói. Nhưng là nếu vào Vương gia môn, vẫn là muốn thủ Vương gia quy củ, ta đã biết ngươi. Cùng Triệu Thanh Y còn có liên hệ sao? Không có, kỳ thật ở hắn nói chia tay sau, còn có phát chút tin ký cấp Triệu Thanh Y, luôn là có treo nàng ý tưởng, hơn nữa nàng còn sẽ hồi, nhưng sau lại nàng liền không trở về. Hiện tại nghĩ đến, khi đó nàng cùng Lý Tuấn Long ở bên nhau, tự nhiên sẽ không tưởng hắn. Vương Gia Hiên trong lòng càng khó chịu, Vương Gia Hiên cùng phụ thân đi xuống lầu đi, liền thấy Tô Bạch còn ở hống Vương Thái Thái, tuy rằng thói quen không giống nhau, phía trước Vương Thái Thái vẫn là rất vừa lòng nước Mỹ thức phụ. Tổng so Mạc Tiểu Lỵ trong miệng Triệu Thanh Y hảo, gần nhất cũng là làm Vương Thái Thái cực độ khó chịu. Nàng tổng cảm thấy chính mình nhi tử là tốt nhất. Nhưng là cái kia nhi tử không cần nha đầu cư nhiên còn có cái loại này mệnh. Gả đến Vương gia đều không thể so nhân gia. Hiện tại là càng nổi danh. Nguyên lai nàng có như vậy bản lĩnh. Có bản lĩnh sớm chút lượng ra tới nha. Gia Hiên cũng liền sẽ cưới nàng. Cưới như vậy có danh tiếng lại sẽ kiếm tiền nữ tử. Đối Vương gia trợ giúp liền lớn hơn rất nhiều. Ít nhất hiện tại Vương gia công ty ở chuẩn bị đưa ra thị trường. Có thể đôi bên cùng có lợi, hiện tại nói cái gì cũng đã chậm mần đi bất quá, ước chừng bởi vì kia nha đầu nổi danh, vốn dĩ chú ý cá tính con dâu càng thêm sẽ lấy lòng nàng. Nàng đáy lòng cuối cùng sảng khoái chút, con dâu cho nàng mua hương nại nại khăn lụa, cùng nàng nói mặc quần áo phối hợp cùng hóa trang, đây là nữ nhân đều sẽ cảm thấy hứng thú sự, Gia Hiên tới chính trò chuyện. Tô Bạch liền nhìn đến Vương gia phụ tử xuống lầu tới. Trong mắt hoài hy vọng, Vương gia phụ tử cũng ở phòng khách ngồi xuống. Vương phụ làm trong nhà giúp dòng lui ra. Chợt nói, Tô Bạch, Gia Hiên đều cùng ta nói. Ta cũng rất muốn giúp Tô gia. Nếu các ngươi chỉ cần 1.000 tới vạn còn hảo thuyết. Ngươi đây là một cái nhiều trăm triệu nha. Công ty không có khả năng trừ đến ra nhiều như vậy tiền mặt. Chúng ta cũng thương mà không giúp gì được, Tô Bạch sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Vương Thái Thái lại nóng nảy, một cái nhiều trăm triệu, làm gì muốn nhiều như vậy tiền. Tô Bạch vội nói, là ta phụ thân tài chính quay vòng có khó khăn, nghĩ tương lai hắn đồ vật cũng đều là chúng ta, cho nên muốn cho nhau giúp một tay, Vương phụ giá khởi chân bắt chéo. Bối dựa sofa, nói, nước Mỹ hoạt động tín dụng như vậy phát đạt. Ta muốn hôn gia luôn có biện pháp, liền tính bán đi chút tài sản, cũng so hai nước lưu thông muốn phương tiện đi. Ngươi hiện tại cũng ở quốc nội, thông gia thật sự có rút lại nghiệp vụ, làm ngươi tới quốc nội đầu tư không phải càng tốt sao? Tô Bạch lúc này ở Vương Thái Thái khác thường ánh mắt hạ nhưng kéo không dưới mặt tới khổ cầu. Sắc mặt cứng đờ, nhàn nhạt gật đầu, ta cũng cùng ba ba đề đề. Thế giới đánh cuộc phương tranh bá tái trận chung kết bắt đầu rồi. Đầu tiên là tiến vào thi đơn trận chung kết phân đoạn. Trận chung kết bắt đầu một vòng là không thể rời khỏi. Cho nên không có tin tưởng Tùng vốn cũng không đến không kiên trì đi xuống. Triệu Thanh Y nhìn xem Tùng bồn, biết hắn tiêu chuẩn, cho nên lớn nhất đối thủ vẫn là Nga quốc Nicola. Hắn đầy mặt râu quai nón. Sắc mặt tái nhợt, một đôi màu lam đôi mắt lại có tinh quang. Tiếp theo là nước Mỹ Claire, tóc vàng mắt xanh, 30 tới tuổi, coi như anh Tuấn, phía trước đấu vòng loại nhiều ít có điểm coi khinh một phụ bốn bình bại với Triệu Thanh Y tay. Hiện tại lại là đề cao cảnh giác, trận chung kết khi, mỗi vị tuyển thủ nhưng đạt được 2.000 vạn lợi thế. Quy tắc vẫn là mỗi lần hạ chú không thể vượt qua 500 vạn. Không thể thiếu với 100 vạn, Triệu Thanh Y trừ đến số 3, mặt khác 3 người, Claire Nhất Hào, Tùng Bổn số 2, Nicola số 4, cho nên mới vừa ấn đầu luân quy củ là ấn như vậy thay phiên ngươi làm trang. Chia bài ở công chứng viên viên chứng kiến kiểm tra thực hư bài sau. Cao giọng hô, hiện tại bắt đầu, Nhất Hào làm trang, Triệu Thanh Y nhìn Claire vung tay lên, xúc sắc liền vào chung. Sau đó ba người đều ngưng thần đi nghe, lúc này chẳng những muốn bài trừ đối phương giả động tác quấy nhiễu thanh. Còn có hiện trường người xem cũng khó tránh khỏi sẽ phát ra âm thanh. Claire rốt cuộc dừng tay, tiếp theo ấn quy củ tránh ra, sau đó tam phương hạ chú. Triệu Thanh Y nghe ra Claire diêu chung thủ pháp cùng phía trước vài lần thực tương tự. Thanh âm tần suất cũng không sai biệt lắm, kỳ thật càng tương tự. Ngược lại càng khó phán đoán, chính là đầu lạc thanh âm sẽ không sai, nàng chẳng những nguyên bản có như vậy nhĩ lực, mà này hơn một tháng không ngừng luyện tập các loại thủ pháp lạc trung xúc sắc thanh âm. Trong đó khác biệt phân biệt, Triệu Thanh Y lớn mật hạ chú, chờ nàng ngẩng đầu phát hiện ngồi ở hắn bên người Nicola sớm khí định thần nhàn. Tùng Bổn vẻ mặt bình tĩnh, khai, 355 đại. Nicola thở dài, Tùng Bổn vẻ mặt kinh hỉ, Triệu Thanh Y cùng Nicola chỉ hơi hơi mỉm cười, nên như thế, Tùng vốn là cái thứ hai làm trang, đối phương đều là cường trung thủ, mỗi người đều thắng hắn 500 vạn, hắn liền ở đào thải bên cạnh, đào thải hắn là có chuẩn bị tâm lý, chính là đầu luân là không thể từ bỏ, hắn cũng hy vọng ở lâu chút tiền, cứ việc Tùng Bổn lấy ra hắn tốt nhất trình độ. Mặt khác ba người vẫn là các thắng hắn 500 vạn. Mặc Lê cuối cùng đền bù làm trang khi tổn thất, Triệu Thanh Y liền thắng 2 cục, hiện trường vỗ tay càng là không dứt. Số 3 làm trang, chia bài trịnh trọng tuyên bố. Triệu Thanh Y hít sâu một hơi, ra tay bắt đầu lại một sửa thái độ bình thường mau. Mà là thực bình thường chậm, cuối cùng mới mau đến người khó có thể thấy rõ. Chỉ cảm thấy xúc sắc bay nhanh chuyển động. Mặt khác ba người cũng thập phần trịnh trọng, Trương Thần ngồi ở Lý Tuấn Long thân biên, nhìn phóng đại màn hình, thở dài, lão bà ngươi chiêu thức ấy vẫn là người sao? Lý Tuấn Long kỳ thật so Trương Thần cũng hảo không bao nhiêu. Hắn luôn là ở cho rằng hiểu biết nàng khi, nàng lại có thể làm ra tan vỡ hắn hết thảy nhận chi sự. Nàng là tươi sống, nhiều mạt, giống cái mê giống nhau. 223 tiểu. Khai chung sau chia bài báo ra, mấy ngàn người xem một mảnh vỗ tay, bởi vì trừ bỏ Nicola cùng Tùng Bổn đều chỉ áp 100 vạn. Bọn họ tuy rằng thắng, đối Triệu Thanh Y tổn thất không lớn, mặc lẽ áp 500 vạn, lại là thua, chờ đến Nicola diêu chung khi, Triệu Thanh Y có điểm mỏi mệt, muốn bảo tồn khôi phục thể lực đến tiếp theo luân đoán điểm số. Vì thế bắt đầu khi không có ngưng thần nghe. Đến cuối cùng dừng lại khi mới chú ý, 334 đại, Triệu Thanh Y thở phào nhẹ nhõm, lại chỉ thắng hắn 100 vạn, chính là nàng hiện tại cũng là đầu luân xuống dưới lợi thế nhiều nhất người. Đến đợt thứ hai, Triệu Thanh Y cùng Nicola hai người đều tinh chuẩn đoán được nhà cái điểm số. Chẳng những chấn kinh rồi người xem, liền Triệu Thanh Y đều cảm thấy đối phương không thể tưởng tượng. Phải biết rằng nàng có thể đoán chúng, là nàng linh hồn cùng người khác không giống nhau, còn mang theo chút linh khí, cùng cái này tân nhân vật dung hợp lâu ngày, khắc phục nguyên chủ bệnh trầm cảm, càng thêm tai tính mắt tinh, chờ nàng làm trang khi, Claire cùng Tùng Bổn đều thua nàng 100 vạn, nhưng Nicola lại thắng nàng 500 vạn, như thế hắn phản siêu 300 vạn, cho nên cuối cùng hắn đại lý khi. Nếu nàng đoán chúng, như vậy là có thể được đến quán quân, mà nếu không đoán chúng, chỉ có thể đến đệ nhị. Lúc này mặc kệ là hiện trường, vẫn là TV phát sóng trực tiếp người xem, tâm đều nhắc tới giọng mát, số 4 làm trang, hiện tại bắt đầu. Triệu Thanh Y bỗng nhiên nhớ tới đấu vòng loại khi cùng Nicola giao thủ thất bại kia một lần. Nàng nhẫn không đề phòng kia một hồi hắn diêu xúc sắc, khi đến sau lại là nghe không được xúc sắc. Thanh âm ni Nicola bắt đầu diêu lên, liên tiếp đa dạng động tác sau. Triệu Thanh Y bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, là nhẹ giọng dán đế xoay tròn, là lạc trung khi, xúc sắc lấy giác nhẹ nhàng lạc lục, xoay tròn dần dần nhẹ mới dừng lại tới. Nàng vẫn luôn tâm lý mong muốn muốn nghe đến bao lớn tiếng vang. Chính là cuối cùng lại nghe không đến, chờ tập trung tinh thần khi, đã ngừng. Triệu Thanh Y ngưng thần nhắm mắt, như là nhập định giống nhau, đem sở hữu tinh thần rót bên tai, tĩnh hạ tâm tới, đem sở hữu xinh đẹp quấy nhiễu cùng phần ngoài khác thanh âm bài trừ bên ngoài. Ngừng, nàng nghe được, nàng mở to mắt, sử dụng điện tử dụng cụ hạ chú, mặt khác hai vị tuyển thủ lại có chút khó xử. Bởi vì không thể từ bỏ, cho nên đành phải phỏng trường, chỉ hạ 100 vạn, hạ chú thời gian kết thúc, công bố 3 người hạ chú kết quả. Nicola nhìn đến hạ chú tình huống, trong mắt kinh nghi mà mất mát, cuối cùng chỉ có thể cổ vỗ tay chia bài tiến lên khai chung. 1, 2, 3, 6 giờ, tức khắc hiện trường cùng TV trước một trận ồ lên. Lý Tuấn Long ở khách quý thính phòng thượng càng là phát ra heo tiếng kêu. Ôm Trương Thần cổ, một chút đều không màng hắn ý nguyện lạc hắn. Một ván, Triệu Thanh Y thắng 500 vạn, mà Nicola thua 300 vạn. Nicola phía trước dẫn đầu 300 vạn, hiện tại biến thành thiếu Triệu Thanh Y 500 vạn. Như thế, Triệu Thanh Y liền trở thành thế giới đánh cuộc vương tranh bá tái xúc sắc thi đơn đánh cuộc vương. Mà nàng đoạt giải quán quân trừ bỏ thực lực ở ngoài, bỏ thêm điểm vận khí, bởi vì Nicola là vệ miện đánh cuộc vương, cho nên hắn làm trang khi mặt khác tuyển thủ đều càng không có nắm chắc. Áp chú đều tiểu, mà ở nàng làm trang khi, liền có Cle cái này người tốt sinh ra đua một phen tâm tư. Chấn cửa ải kiện 500 vạn bại bởi nàng, đây là đánh cuộc vương tranh bá tái. Trừ bỏ cạnh kỹ ở ngoài, áp nhiều áp thiếu là người tuyển thủ tự do, cho nên Nico vị lúc này bại bởi nàng không phải thua ở kỹ thuật thượng, mà là đánh cuộc vận thượng, cũng là hắn cấp chính mình nổi danh sở mệt. Như vậy, nàng trừ bỏ một đường tới sở thắng lợi thế ở ngoài, còn có thể đạt được chủ sự phương quán quân tiền thưởng 5.000 vạn đô la. Mà nàng lúc này thi đơn tích lũy tiền thưởng liền có 100 triệu thật đẹp nguyên. Chẳng qua là thuế trước. Tiếp theo, thi đơn trước hai gã tuyển thủ tham gia cá nhân toàn năng tái. Lúc sau lại tích lũy đại biểu đội đoàn thể tổng kim ngạch đến ra đoàn thể tổng quán quân. Trồng hoa ra ba vị tuyển thủ đều tiến vào toàn năng tái. Ở cá nhân toàn năng tái khi, có đồng đội phối hợp. Triệu Thanh Y đánh ra bài poker đệ nhị, bài 9 đệ tam thành tích. Triệu Thanh Y bởi vì ở xúc sắc hạng mục chung đạt được tổng kim ngạch thật sự là quá cao. Cho nên nàng lợi thế tổng ngạch cuối cùng lược thắng gì Khải Càng cùng Anh Quốc bài cửu vương. Đạt được cá nhân toàn năng quán quân, lên ngôi đánh cuộc vương vòng nguyệt quế, gì Khải Càng khuất cư đệ nhị. Hắn ở bài poker hạng mục chung hòa Nicola giống nhau. Không phải thua ở kỹ thuật, mà là hắn thanh danh quá lớn, đại gia đối hắn tràn ngập phòng bị. Lưu Kiến Huy thi đơn bài 9 được đệ nhị, cá nhân toàn năng đến đệ tứ, ba người tích lũy, trồng hoa ra bắt được đoàn thể tổng phân đệ nhất 1.200 triệu chia sẻ tiền thưởng. Triệu Thanh Y mang kia đỉnh hiển nhiên quá lớn đánh cuộc vương vòng nguyệt quế. Ở pháo hoa nở rộ chung, nhìn mãn chàng vì nàng hoan hô. Như là về tới năm đó nàng bước lên thiên đế bảo tọa ngự cực hồng hoang khi cảm giác. Nàng hơi hơi ngẩng đầu lên, thỏa thuê đắc ý cười, cũng không để bụng màn ảnh đối diện chuẩn hắn. Chủ sự phương chủ tịch cùng nàng ôm, thăm hỏi hôn môi, sau đó ở truyền thông trước mặt chụp ảnh chung, cuối cùng tới rồi thăng đoàn thể tổng quán quân quốc kỳ thời điểm. Tựa như điện cạnh, múa cột thi đấu chính quy hóa giống nhau. Thế giới này đánh cuộc vương tranh bá tái cũng đi hướng chính quy. Hợp lý, hợp pháp, đương nhiên là có cái này phân đoạn. Mãnh liệt quốc ca vang lên tới. quốc kỳ chậm rãi bay lên, nhan sắc tựa như thiêu đốt thanh xuân. Ba người đồng thời chú mục, kết thúc nghi thức sau. Hiện trường bắt đầu bế mạc biểu diễn, một chút hồi tranh bá tái đặt ở Hàn Quốc. Hiện trường biểu diễn Hàn Quốc cực hạn tạp kỹ. Này vẫn là giống nhau các quốc gia thành thị chủ động tranh thủ thi đấu. Nơi sân cùng các loại chi ra không nhiều lắm, nhưng là ước định mà thành chính là ở địa phương hoàn thành nộp thuế. Lại có thể hấp dẫn nhiều như vậy du ngạch, có thể xúc tiến địa phương GDP. Rốt cuộc kết thúc, dựa theo Úc thành chủ làm phương yêu cầu. Bọn họ tiếp nhận rồi đông đảo truyền thông phỏng vấn. Gì, Lưu hai người, đặc biệt là Lưu đối mặt truyền thông vẫn là có vài phần mất tự nhiên. Nhưng là Triệu Thanh Y liền hoàn toàn không có vấn đề này. Một cái kim sắc thẳng phát cao gầy nữ phóng viên vấn đề. Ta là Nga quốc phóng viên Eva. Xin hỏi Triệu nữ sĩ, ngài như thế nào đối đãi Nga quốc tuyển thủ Nikola? Triệu Thanh Y sẽ một ít tiếng Nga, trực tiếp dùng tiếng Nga nói. Hắn là một vị phi thường lệnh người kính sợ đối thủ. Hắn tựa như siêu nhân giống nhau, có thể làm được thường nhân làm không được sự, hắn kỹ thuật phi thường thuần thục, hắn cảm giác năng lực cơ hồ không có sơ hở, nhưng ngươi vẫn là thắng hắn. Ngươi là nói ngươi càng cường đại sao? Kỳ thật tuyển thủ tới rồi chúng ta cái này trình độ. Có khi trình độ là không phân cao thấp, thắng hoặc là thua là dựa vào ngay lúc đó cơ duyên. Tựa như đấu vòng loại khi ta bại với hắn tay, mà trận chung kết khi lại thắng. Cho nên, lực lượng ngang nhau đối thủ, khi nào thắng, khi nào thua trừ bỏ kiên trì ở ngoài, còn muốn một chút vận khí, một khác danh phóng viên vấn đề. Ta là trồng hoa trung ương võng phóng viên Lý Tinh, ta muốn hỏi ba vị tuyển thủ, các ngươi cái này tổ hợp là như thế nào hình thành? Triệu Thanh Y vội dùng tiếng Quảng Đông đương trường cấp khác hai vị đồng đội phiên dịch một lần. Dẫn tới ở đây trồng hoa người phóng viên một trận tiếng cười. Sau đó làm Lưu Kiến Huy trả lời. Ta cùng Khải Càng vốn dĩ chính là cũ thức, cũng đã sớm chuẩn bị tham gia lần này cửa nhà thi đấu. Nhưng là vẫn là khuyết thiếu một người am hiểu xúc sắc đồng đội. Giống Nga, Mỹ bọn họ tuyển thủ, chúng ta hiểu biết, đều phi thường cường, cho nên chúng ta đến cẩn thận suy xét. Khải Càng nhận thức Thanh Y. Hắn tìm nàng tới, xin hỏi Hà Tiên Sinh lại như thế nào tìm tới Triệu nữ sĩ? Nàng tới Úc Thành chơi nhận thức, nàng thắng quá ta một lần, cho nên ta cảm thấy nàng có thể, xin hỏi Hà Tiên Sinh. Lúc này đây đại mãn quán, cảm giác như thế nào? Mục tiêu rốt cuộc thực hiện, ta thực vui vẻ, 4 năm trước cờ kém một bước, chỉ lấy thi đơn quán quân, lần này còn cầm đoàn thể quán quân. Viên lòng ta nguyện Triệu Thanh Y, xin hỏi ngươi cùng Lý Tiên Sinh kết hôn, khi nào bãi tiệc rượu? Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười, kia muốn xem hắn khi nào có rảnh, chúng ta tùy ý, dù sao trứng đều lãnh, trên mạng truyền, ngươi hướng Lý Tiên Sinh bức hôn, là thật vậy chăng, là hắn trước cầu hôn, lãnh trứng thời gian ta định, ngươi Tiên Sinh là một vị xí nghiệp gia. Chính ngươi tính toán ở Bắc Mầu, nghiệp phát triển sao? Không có, ta chỉ là thích khiêu chiến thi đấu, bọn họ phỏng vấn hình ảnh cũng truyền bá đến thế giới mỗi cái. Góc, mọi người đều đã biết trồng hoa gia Triệu Thanh Y là lần này cá nhân toàn năng đánh cuộc vương. Xúc sắc đánh cuộc vương, vô số chú ý đều tiêu ở trên người nàng, mà nàng xuất hiện ở trước màn ảnh, cũng đủ quang thải chiếu nhân. Mà nàng sáng rọi có thể chiếu ra nhiều ít bóng ma. Chỉ có ở bóng ma trung nhân tài có thể cảm nhận được. Nàng ở Úc Thành ngưng lại 2 ngày, đã lãnh tới rồi thuế sau tiền thưởng 1.500 triệu đô la. Một cái thi đơn quán quân, một cái toàn năng quán quân, một cái đoàn đội quán quân, nháy mắt phát đại tài, nhưng là cái thuế liền khấu gần một nửa. Quốc nội bát quái truyền thông nháy mắt điên cuồng đưa tin. Đại gia cũng đều biết nàng thắng được 1 tỷ mềm muội tệ thân gia. Triệu Thanh Y một hồi đến nội địa, liền có các loại đài truyền hình cùng truyền thông lực mời nàng tiếp thu phỏng vấn cùng tiết mục. Nàng từ trước mấy đời cũng là thói quen ứng phó truyền thông. Lúc này đây nàng lại không phải đương điệu thấp người tới. vì thế tiếp nhận rồi lúc ấy truyền thông một nhà sắc bén lại hỏa bạo tóc sâu. Nàng thoáng nhìn thăm hỏi Tiết Tấu cùng chủ yếu vấn đề. Sắc thật hỏi thật sự cay. Nàng làm Doãn Bí Thư hồi phục tiếp thu. Lý Tuấn Long ngược lại không quá lý giải nàng cao điệu. Bởi vì hắn vẫn luôn cho rằng cưới một cái điệu thấp nữ nhân. Rốt cuộc liền bao đều có thể dùng cao phòng. Đối đi dạo phố, siêu xe đều không có cái gì hứng thú. Thứ bảy, Mạc Tiểu Lỵ không có đi ra ngoài chơi. Tắm rồi khi đang lúc 9 giờ, mở ra TV, phía trước nàng liền nghe qua tin tức, Triệu Thanh Y một bước lên trời. Hiện tại thượng cả nước trừ danh tóc sâu. Cái này tiết mục lấy vấn đề sắc bén cùng thăm hỏi nhân vật đại bài xưng. Lẽ ra nàng là không nghĩ nhìn Triệu Thanh Y đắc ý rào rạt bộ dáng. Nhưng là biết người biết ta, nàng mới có thể có hướng tiện nhân này cắn hạ khối thịt xuống dưới cơ hội. Ít nhất, xem nàng có thể hay không ở tiết mục chung nói dối. Nàng chính là biết Triệu Thanh Y một ít việc, tố giác nàng ở công chúng trước mặt nói dối. Trên mạng cũng có thể sao một sao. 9 giờ khi, liên tiếp quảng cáo lúc sau, tiết mục mới bắt đầu. Một người thập phần tinh anh nam bộ dáng, mang theo mắt kính nam chủ trì mở màn. TV trước người xem các bằng hữu, đại gia hảo. Xem nghênh xem Phi Dương bữa tiệc, ta là Phi Dương, vừa mới quá khứ năm nguyệt thật là lệnh người kích động. Ta cùng đại gia giống nhau, hôm nay may mắn thỉnh đến Triệu Thanh Y nữ sĩ tới chúng ta tiết mục. Ta bản nhân có thể trở thành Triệu Thanh Y cái thứ nhất tóc sâu người chủ trì cũng cảm thấy phi. Thường vinh hạnh, cho mời chúng ta thế giới đánh cuộc vương Triệu Thanh Y nữ sĩ. Triệu Thanh Y không có mặc nàng cao đính lễ phục. Tuổi trẻ nữ hài trang điểm, thiết kế cảm thực trọng hiu nhàn sơ mi trắng, hệ nga màu vàng khăn lụa, trang bị cao bồi váy, trên chân một đôi màu vàng nhạt giày cao gót, trên đầu chát một cái hiện tại tuổi trẻ nữ hài chính lưu hành bánh bao đầu. So viên đại, một thân nhìn đơn giản trang điểm, mắt sắc hoặc trong vòng người có thể thấy được giá trị xa xỉ. Càng có trên tay một khoản định chế kim cương đồng hồ giá trị $100,000. Đương nhiên cũng ít không được kia giá trị mấy ngàn vạn hy thế hồng toàn nhẫn cưới. Triệu Thanh Y cười chào hỏi. Người chủ trì hảo, đại gia hảo, nàng chính là như vậy giả điệu thấp. Thật xa hoa, Mạc Tiểu Lỵ vừa vặn là có phương diện này nhãn lực người. Nhìn đến không cấm một trận buồn bực, trong lòng càng hận, Triệu Thanh Y, bởi vì có nàng. Hủy hoại nàng tình yêu cùng nhân sinh, nàng có cái gì tư cách hiện tại có được hết thảy. TV thượng người chủ trì thân sĩ dẫn đường nàng nhập tòa. Người chủ trì, bởi vì Triệu Thanh Y nữ sĩ yêu cầu, hôm nay chúng ta chuẩn bị đều là đồ ăn Trung Quốc tiết mục tổ phòng bếp trước thượng canh. Cấp khách nhân cùng người chủ trì đều thịnh hảo một đạo mân kiến Phật khiêu tường. Hai người khen canh. Triệu Thanh Y đem nửa chén canh đều uống xong rồi. Hai người ở trên bàn không khí thực hảo. Người chủ trì chi xuống tay tùy ý hỏi. Chúng ta đều biết ngươi vừa mới lãnh chứng. Ta đây nên xưng hô ngươi Lý Thái Thái vẫn là Triệu nữ sĩ. Kêu ta Thanh Y liền hảo tốt. Thanh Y, từ thi đấu lúc sau. Tưởng ước ngươi làm phỏng vấn truyền thông nhiều sao? Nhiều, vậy ngươi vì cái gì lựa chọn chúng ta tiết mục? Triệu Thanh Y mỉm cười nói, có soái ca mời ta ăn bữa cơm, làm gì không tới, người chủ trì không cấm mừng rỡ, khen tặng cảm tạ sau lại hỏi, mọi người đều hâm mộ ngươi thi đấu khi hút kim năng lực. Ngươi bình thường trong sinh hoạt thích đánh cuộc sao? Triệu Thanh Y nói, ngày thường ta đều không đánh cuộc vương tranh bá tái nhất hấp dẫn ta địa phương chính là nó cũng là hạng nhất khiêu chiến. Nhân loại cực hạn trò chơi loại cảnh kỹ vận động, người chủ trì nói. Nhưng nó cũng sẽ mang đến kinh tế thượng ích lợi. Một hồi thi đấu, là người khác mấy đời đều kiếm không đến tiền, Triệu Thanh Y cười nói. Vấn đề này có điểm khó trả lời. Nếu cái này thi đấu chỉ có mấy trăm vạn tiền thưởng. Ta cũng sẽ đi tham gia, nhưng là nó là toàn thế giới ngành sản xuất thi đấu. Mỗi năm tiền thưởng sẽ có nhiều như vậy. Mà nó tính chất chính là như vậy, thắng người là đem những cái đó thua trận tuyển thủ lợi thế tập với một thân. tiền sao có thể sẽ thiếu. Nhưng là đến ngẫm lại, trên thế giới chơi cái này cực hạn vận động sở hữu cao thủ đều tụ ở bên nhau. Ngành sản xuất tổ chức tự nguyện bỏ vốn dự thi, này cũng không hoa quốc gia tiền, ngược lại ta ở Úc Thành nộp thuế liền một cái nhiều trăm triệu đô la. Ta cũng là cá nhân nộp thuế nhà giàu đi, người chủ trì không cấm cảm thán nàng nói chuyện ngay. Thẳng trung lão luyện, gật đầu khen ngợi sau, lại nói, có người nói nghiên cứu khoa học cả đời, lại không có người chơi trò chơi kiếm được nhiều, người thấy thế nào? Triệu Thanh Y nói, ta đây liền không nói ta đi, nói hai cái ngành sản xuất, khoa học giới bình quân thu vào trình độ, nhất định cao hơn trò chơi giới. Ngươi thấy được ta thắng lợi, lại không có nhìn đến tưởng tại đây một cái trên đường ngã xuống người lạc bách. Bất luận cái gì ngành sản xuất, ở đứng đầu người đều là so thường nhân có được càng nhiều tài nguyên. Kinh tế ích lợi, quyền lực, thậm chí cả đời làm, văn hóa giới, thể dục giới cũng là như thế này. Ở chỗ này, ta không thể không nhắc nhở một chút thanh thiếu niên. Trên đời rất nhiều sự là nỗ lực xác suất thành công là rất lớn. Mà đánh cuộc, nỗ lực, không có thiên phú người vẫn cứ sẽ không thành công. Nếu một người không có cái này trí nhớ cùng khác hẳn với thường nhân ngũ cảm. Không cần làm chuyện này, người hoa bao nhiêu thời gian cũng sẽ không thành công. Càng sẽ không giống ta giống nhau một đêm phất nhanh, đánh cược nhỏ thì vui sướng. Hoặc là làm như du lịch chơi chơi là không tồi. Nhưng là nhất định không cần làm như chức nghiệp, liền ta chức nghiệp đều không phải đánh cuộc, tại đây sự kiện thượng, có bao nhiêu người thắng qua ta đâu? Người chủ trì không cấm có chút kinh ngạc, nàng trả lời vấn đề thực xảo diệu thuần thục ở ngoài. Còn không quên nhắc nhở công chúng không cần trầm mê đánh bạc. Người chủ trì nói, tuy rằng Thanh Y là chúng ta đánh cuộc vương, nhưng là cũng nhắc nhở TV trước tiểu bằng hữu. Đi vì khác mộng tưởng nỗ lực, này một hàng không phải nỗ lực liền có thể hoàn thành sự Nga. Sau đó lại thượng một đạo đồng ớt cá đầu, người chủ trì cười nói, ta là nghe nói ngươi thích nghe tương nam đồ ăn, nhưng Ngô Châu người không đều là thích ăn ngọt, rất ít ăn cay sao. Ta trước kia cũng không ăn, nhưng là năm trước ăn qua vài lần, cảm giác thực kích thích nói, nàng liền bắt đầu nhấm nháp. Động tác vẫn cứ thực yêu nhã, lại không cho người cảm thấy làm ra vẻ. Một cái hiệp sau, hỏi tiếp thăm hỏi, người chủ trì, ngươi hiện tại còn không có tốt nghiệp, đã kết hôn, Triệu Thanh Y nói, đúng vậy, lãnh chứng, tiệc rượu không bãi, ngươi tiên sinh là lý tưởng của ngươi hình sao? Ân, ta cảm thấy còn hành đi, rốt cuộc sinh hoạt là thực hiện thực nhưng là ngươi như vậy rằng. Ngươi tiên sinh không ngại sao? Ta không có nói cái gì nha, hắn cũng là phàm nhân, lại không phải cái gì thánh nhân, ta không cần xây một ít hoa lệ từ ngữ cho hắn. Hắn kỳ thật cũng là thực chân thật một người, người thích hắn chân thật chính là cảm giác vừa. Bực mình vừa buồn cười, thường xoáy bất quá 3 giây, ta tưởng cùng hắn quá cả đời có lẽ sẽ không nhàm chán, vậy ngươi cảm thấy hắn ưu điểm có cái gì? Có tiền nha. Tính tình tương đối hảo, sấm to mưa nhỏ, thùng rỗng kêu to, liền này đó. Người đem có tiền xếp hạng đệ nhất vị sao? Ta cũng không biết muốn như thế nào bài. Nhưng này xác thật là hắn ưu điểm money cho nên kinh tế điều kiện ở trong mắt là rất quan. Trọng đương nhiên quan trọng, một người nam nhân có dũng khí, năng lực đi gánh vác gia đình, xã hội trách nhiệm, sẽ chiếu cố hảo gia đình. Ta tưởng này nhất định là một người nam nhân ưu điểm. Tổng không đến mức là khuyết điểm money, nhưng là chính ngươi có thể làm được kinh tế độc lập nha. Ta làm được là chuyện của ta. Đến nỗi gia đình, ta còn là tương đối truyền thống. Thích nam nhân có như vậy năng lực, ta có thể kinh tế độc lập chỉ có thể đại biểu. Ta nếu không kết hôn cũng có thể quá không tồi nhật tử. Ta đây kết hôn là vì quá càng tốt nhật tử. Kết hôn nếu không thể tăng lên sinh hoạt phẩm chất, hôn nhân đối ta lực hấp dẫn muốn suy giảm money, như vậy tình yêu đâu? Là có thể dùng vật chất tới hoành lượng sao? Không có vật chất, người đều đã chết, tình yêu còn ở sao? Như vậy, nếu chỉ có vật chất, không có cảm tình, người sẽ tiếp thu sao? sẽ không, cho nên ngươi muốn chính là vật chất phong phú tình yêu, kỳ thật cũng là vừa hảo. Là hắn, vừa vặn là cái dạng này tình huống. Vậy không có nếu hai người thiếu một hoặc hai người đều không, các ngươi chi gian là ngươi truy. Hắn, vẫn là hắn truy ngươi, hắn truy ta. Ngẫu nhiên ở Ngô Châu gặp gỡ, hắn cũng là nửa cái Ngô Châu người. Kia đoạn thời gian thường xuyên ở bên kia, là nhất kiến trung tình. Không phải, nhận thức sau cùng nhau ăn cơm nói chuyện phiếm. Hắn đối ta có hảo cảm đi, người đối hắn lúc ấy có hảo cảm sao? Lúc ấy ta tâm tình cũng không tốt, tính tình cũng không tốt. Phương diện này không có suy xét quá, cùng hắn cùng nhau rất nhẹ nhàng. Ta đây cảm thấy, như vậy cũng không tệ lắm đi, người cùng hắn ở bên nhau khi có hay không áp lực. Lúc ấy ngươi còn không phải đánh cuộc vương, có thể hay không lo lắng người khác cho rằng ngươi là hám làm giàu. Ta là người như thế nào? Ta theo đuổi cái gì? Ta chính mình minh bạch, ta quan trọng người cũng rõ ràng. Cái khác tùy tiện bọn họ nói, không cần để ý tới là đến nơi, cho nên ngươi cũng không sợ hãi chính mình sẽ bị hiểu lầm đi. Mỗi người nhìn vấn đề góc độ bất đồng, dù sao chỉ cần không trái pháp luật, kia chỉ là người khác tự do, ta lại không quen biết, đây là không phải miệt thị. Cái này từ bén nhọn một chút, không có miệt thị, chỉ là ta xác thật cũng không quá rõ ràng người khác nghĩ như thế nào. Trừ phi đã quấy rầy ta sinh hoạt, ta không cần duy trì cái gì người khác cho ta nhân thiết. Tiếp thu phỏng vấn, ta có cái gì nói cái gì, người tiên sinh không có cùng ngươi đã nói chuyện muốn giữ lại sao? Này không cần hắn nói đi, nếu đề cập riêng tư của người khác, ta cũng sẽ không nói. Ngươi hỏi đến tuy rằng thẳng, nhưng là không đề cập phương diện này, ngươi nhanh như vậy yêu cầu kết hôn là bởi vì không có cảm giác an toàn sao? Triệu Thanh Y nói, có bộ phận người sẽ cảm thấy, một người nam nhân nguyện ý cưới một nữ nhân, là một loại cao cao tại thượng bố thí. Ta không như vậy cho rằng, nhưng ngươi vẫn là làm hắn cưới ngươi, đúng vậy. Ta cũng không kiêng dè kết hôn. Chẳng sợ một ngày nghỉ phép lại cùng nhau dậy sớm, cùng nhau trang điểm sạch sẽ thể diện, ở nhất đối thời điểm đi chụp một bộ thực đặc biệt ảnh chụp, làm hai người tồn tại cùng quan hệ ký lục ở sử sách. Ta nói sử sách là chỉ quốc gia hôn nhân đăng ký hệ thống. Này không phải cảm giác an toàn vấn đề, nhưng kết hôn muốn gánh vác càng nhiều ước thúc không? Có như vậy đại ước thúc? Ta là cái thực tùy hứng người, nhưng hào môn rốt cuộc cùng bình thường bá tánh ra không giống nhau. Hào môn có hào môn quy củ, có chút gia tộc là như thế này. Nhưng nhà của chúng ta không phải, không có gì đặc biệt quy định. Hắn không có cùng ta nói rồi, ngươi mau tốt nghiệp. Ở sự nghiệp thượng có cái gì quy hoạch sao? Không có gì quy hoạch. Trên tay sự làm tốt là đến nơi, sẽ tiếp tục tham gia đánh cuộc vương tranh bá tái sao? Điều kiện cho phép liền sẽ tham gia, ngươi hiện tại sinh hoạt cùng từ trước có cái gì không? Giống nhau sao? Thực không giống nhau, trước kia là một người, hiện tại hai người, làm sự, tiếp xúc người cũng không giống nhau, vậy ngươi cùng từ trước bằng hữu còn sẽ cùng nhau chơi sao? Cảm thấy hứng thú sự liền cùng nhau chơi. Không có hứng thú sự ta cũng sẽ không bởi vì người khác một câu không dễ nghe lời nói liền miễn. Cưỡng chính mình, con người của ta bằng hữu rất ít, đại học cơ hồ không có chi tâm bằng hữu. Ta trời sinh không phải cái loại này nhiệt tình tiểu thái dương. Chịu người thích người, mới vừa vào đại học khi, cái loại này căn bản không có tiền duyên người. Không phải nói bọn họ có vấn đề, hoặc là ta có vấn đề. Khả năng khí chẳng không đối hoặc là có cái gì hiểu lầm. Bắt đầu cảm giác chính là ta là rất chán ghét, vậy ngươi có thể thử đi giao lưu. Đi giải thích nha, bằng hữu chi gian chính là như vậy nha. Còn không phải bằng hữu, có cái gì hảo giải thích. Ta là cái thực tùy hứng người, vậy ngươi cảm thấy ngươi như vậy đúng không? Không đủ trình độ cái gì trái phải rõ ràng trình độ. Bởi vì rốt cuộc lại không phải hại người. Chỉ là người khác không để ý tới ta hoặc hiểu lầm ta. Ta quyết không phải dính đi lên kia một cái. Như vậy rằng có điểm chung nhị. Kỳ thật mọi người đều là người thường. Không có quá nhiều người sẽ để ý nho nhỏ ta lạp, vậy ngươi là rất buồn một người sao? Bình thường tương đối thiếu giao tế, đúng vậy. Ta liền thích chạy, chính mình chơi chính mình. Học điểm đồ vật, bất quá ta cảm thấy cũng khá tốt. Ít nhất ta ở đại học đem tiếng Anh cùng tiếng Pháp học được ta chính mình đều thực vừa lòng. Mặt khác ta còn học mấy ngày này ngữ, tiếng Đức, tiếng Nga, Tây Ban Nha ngữ cơ sở. Còn luyện tập quá sáng tác, diễn thuyết cùng âm nhạc. Hiện tại ta còn học xong đánh cuộc kỹ. Kỳ thật, có đôi khi cô độc không phải chuyện xấu. Ta chỉ là lấy ta chính mình vì lệ. Ta cũng suy nghĩ có phải hay không xã hội này tiến vào nào đó quá mức tuyệt đối lầm khu. Đều nói, nhân mạch chính là tiền mạch. Nhưng là rất lớn bộ phận người sẽ lâm vào cái loại này kỳ thật làm ngươi thực ủy khuất không có. Hiệu quả xã giao, tỷ như nói, ta nếu phải tốn tinh lực đi lấy lòng đối ta có vào trước là chủ nghĩa xấu đánh giá ngươi. Người này đối ta có nghĩa tốt lại có thể thế nào đâu. Liền tính hắn trên mặt rốt cuộc đối ta mỉm cười, ta có nắm chắc hắn là thiệt tình sao? Nếu ta làm như vậy liền chẳng những là không có hiệu quả xã giao. Lãng phí tinh lực cùng thời gian, hơn nữa ta lại không có làm sai cái gì. Làm gì ăn nói khép nép ở một cái vốn dĩ không quan trọng nhân thân thượng tốn tâm tư. Tỷ như, ngươi tham gia trong trường học một cái vũ hội. Đại gia gặp mặt nói chuyện y phẩm, đồ trang điểm, minh tinh, sau đó gương mặt tươi cười đón chào, lưu điện thoại, thêm hơi tin, thậm chí cùng nhau đi dạo phố ăn bữa cơm đi nếu ngươi là ôm xã giao mở rộng nhân mạch mục đích. Tổng làm như vậy, ngươi tưởng đem nhân mạch biến thành tiền mạch, vậy quá ngây thơ rồi. Kết quả thường thường là chiếm đi ngươi rất nhiều công tác cùng học tập thời gian tinh lực. Chính ngươi không có kỹ thuật. Ngươi gặp qua lại nhiều người hắn cũng không nhớ được ngươi. Chính ngươi có kỹ thuật khi, từ trước không quen biết một người, hiện tại có thể nhận thức ngươi tưởng nhận thức người, hơn nữa có hy vọng cùng hắn thực hiện chân chính hợp tác. Đây mới là hữu hiệu xã giao, ta chính mình vẫn là sinh viên, cho nên nếu có cùng ta tương đồng tình huống nữ sinh, có thể suy xét phí thời gian đi làm càng tốt chính mình. Trong sinh hoạt không cần bởi vì không quan hệ người ủy khuất chính mình, hoặc ảnh hưởng tâm tình của mình, nữ sinh hẳn là yêu quý chính mình, quan trọng là học tập, không cần cúi đầu, vương miện sẽ rớt, không cần đuổi theo người khác bước chân, trước tìm được chính mình bước đi, trong TV Triệu Thanh Y yêu nhã mà tùy ý nói chuyện phiếm, mang theo mê chi mỉm cười, không ai có thể nhìn thấu nàng mục đích. Danh nhân cơ hồ sẽ không ở truyền thông trước mặt nói này đó việc tư. Nàng biết như Mạc Tiểu Lỵ kia đám người sẽ xem nàng tóc sâu. Những cái đó đã từng hãm hại nguyên chủ, ở nguyên chủ thê thảm gả cho Chu Hải sau còn muốn bịa đặt. Làm nguyên chủ đã chịu càng trọng ra, bạo cùng hôn nội cưỡng gian bạn cùng trường. Hiện tại nàng phải vì nguyên chủ làm chính là làm cho bọn họ chỉ có thể nhìn lên. Sau đó làm cho bọn họ cảm nhận được nàng hiện tại đối bọn họ khinh miệt. Thậm chí đối bọn họ vô tình trào phúng. Ở các ngươi cái gọi là giám định ta là trà xanh, kỹ nữ. Bạch liên hoa thời điểm. Hơn nữa chán ghét cùng ta kết giao thời điểm. Ta không có lãng phí sinh mệnh. Không có bởi vì các ngươi chửi bới hạn định chính mình tương lai. Ta đã bò tới rồi các ngươi 10 đời cũng bò không lên độ cao. Mạc Tiểu Lỵ ở TV trước thiếu chút nữa muốn quăng ngã cái ly. TV thượng Triệu Thanh Y mỗi một câu, đều như là một phen thanh đao thọc tiến nàng ngực. Đây là cười nhạo nàng sau lưng làm là cái nhảy nhót vai hề. Đương nhiên còn có Vương Gia Hiên tâm tình thập phần phức tạp. Hắn đi nước Mỹ 2 năm, Triệu Thanh Y đã xa lạ đến làm hắn không dám nhận. Như vậy tùy hứng, rồi lại quang thải chiếu nhân. Nàng đã không phải cái kia cô bé lọ lem, mà là đã mang lên vương miện, nguyên chủ cho rằng chỉ cần tìm cái sủng ái nàng nam nhân. Có thể huyễn huyễn châu báu nhẫn, là có thể cấp chửi bới nàng, bỏ đá xuống giếng người hồi lấy đòn nghiêm trọng, nhưng là Triệu Thanh Y lại là thực minh bạch những người này tâm lý trạng thái. cố ý liền phải ở tiết mục chung yêu nhã mà nói này đó, người có tâm có thể nghe ra ý tại ngôn ngoài lời nói, mới có thể cho bọn hắn một vạn điểm tâm linh thương tổn. Nhưng là, nàng trên thực tế cũng không có làm cái gì. Đây là có tâm ma có ác ý người tự nhiên xa lưới trúng chiêu. Tuyệt không sẽ thương cập vô tội. Hết chương.